Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, thứ 272 chương ác độc mưu kế. Ngày hôm sau giờ thìn một quá, vương hậu liền thay đổi một thân thường phục dẫn người ra. Tuyệt vô dạ sau khi biết, khí nghiến răng nghiến lợi, nhất định là cái kia đáng chết Vân Du Du mê hoặc hắn mẫu hậu ra thấy nàng. Hắn lập tức phóng xuất ra thần thức, tìm kiếm hắn mẫu hậu thân ảnh, thế nhưng hắn vậy mà không có tìm được, xem ra Vân Du Du sớm có chuẩn bị. Người tới, lập tức đi tìm vương hậu, tìm được hậu lập tức cấp bản vương truyền âm, sau đó trực tiếp đem vương hậu mang về. Tuyệt vô dạ lập tức hạ lệnh. Ở một nhà tiểu trong trà lâu, vương hậu và Vân Du Du ngồi mặt đối mặt, hai người trò chuyện hảo không vui. Vu Tà ngồi ở các nàng sát vách một gian, đang thi pháp cắt đứt thần thức. Lâu dài, bản cung đã quyết định đối phó cái kia tiểu thiện nhân. Người cũng không cần lại vì nàng nói tốt, bản cung là vì ta vô thượng chi cảnh còn có Hàn Nhi. Nàng như vậy một hội mỹ thuật nữ tử nếu quả thật làm đế hậu. Kia Hàn Nhi và vô thượng chi cảnh đô xong, vương hậu lo lắng nói. Vương hậu muốn nghĩ lại a. Này đó nếu như bị vương gia biết, liền nguy, hơn nữa cô gái kia cũng không nhất định liền tu luyện cái gì mỹ thuật. Có lẽ nàng thực sự rất lợi hại, Vân Du Du dịu dàng nói. Nói lên này, bản cung liền sinh khí, cái kia hỗn tiểu tử nhất định là chúng của nàng mỹ thuật. Hắn lại vẫn giáo huấn bản cung, hắn không phải chúng ta hội là cái gì, hôm qua còn đối bản cung nổi giận. Tức chết bản cung, người nói bản cung rốt cuộc là vì ai? Đầu tắt mặt tối đem bọn họ nuôi lớn, bản cung dễ sao, hiện tại lớn lên, cánh cứng rắn, giáo huấn khởi bản cung tới. Thật là bất hiếu a. Vương hậu đã vô cùng đau đớn. Vương hậu, ngài cẩn thận thân thể a. Vì một người gia nữ tử khí ra cái tốt xấu đến. Không đáng a, thân phận của ngài tôn quý. Hà tất cùng nàng tính toán đâu, đều là Du Nhi vô năng, nhà vương gia sinh khí, sau này lại không thể tiến đế cung hầu hạ vương hậu. Cho nên ngài nhất định phải bảo trọng thân thể, nếu không Du Nhi hội ăn không ngon, ngủ không được, đã đế quân và vương gia đô như thế ghét Du Nhi. Kia Du Nhi sau này ngay cả vương hậu cũng không thấy đi. Bằng không vương gia nhất định sẽ sinh vương hậu khí. Lại muốn cãi nhau, nếu như vậy chính là Du Nhi đáng chết. Trong mắt Vân Du Du lóe dịu dàng lệ quang. Nhìn vương hậu cực kỳ đau lòng, Du Nhi không nên suy nghĩ bậy bạ, Hàn Nhi sao có thể ghét ngươi đâu. Hắn vẫn luôn là như vậy lãnh đạm, trừ nữ nhân kia, hắn không có con mắt xem qua bất luận cái gì một nữ nhân. Người yên tâm, chỉ cần có bản cung ở. Sớm muộn có một ngày nhượng Hàn Nhi cưới ngươi, vương hậu lấy ra khăn lụa cho Vân Du Du lau khô. Nước mắt, thế nhưng vương hậu, đế quân hiện tại chỉ thích người kia gian nữ tử. Hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn Du Nhi liếc mắt một cái, ngươi nói không sai. Hiện tại Hàn Nhi và Đêm Nhi đều bị nữ nhân kia mê chết mệt. Mỗi người đô hộ nàng, ngay cả Huyền Tôn đều nói hắn đã thu nữ nhân kia làm đồ đệ. Sao có thể đâu, bọn họ liên hợp lại lừa gạt bản cung, bây giờ còn bị mê hoặc ở, đô vì nàng nói tốt, cho nên, bản cung hôm nay tới thương lượng với ngươi một chút, thế nào mới có thể làm cho Hàn Nhi sau này không thích nàng. Chỉ cần Hàn Nhi có một ngày tỉnh lại, nhất định sẽ trước tiên vọt tới hạ giới đi tìm nàng. Bản cung nhất định không thể lại nhượng hắn đi thấy nàng, vương hậu. Điều đó không có khả năng. Đế quân như vậy thích cô gái kia, sao có thể đột nhiên gian không thích hắn đâu, trừ phi có thể làm cho đế quân đột nhiên đã quên nàng. Thế nhưng này là không thể nào, này, đằng đằng, ngươi vừa nói đột nhiên gian đã quên nàng, ha ha ha, bản cung thế nào không nghĩ đến đâu. Đúng rồi, sư phó của ngươi không phải luyện đan sư sao? Có thể không thỉnh hắn lão nhân ra băng bản cung luyện một quả có thể quên tình đan dược. Bản cung trọng trọng có thưởng, vương hậu trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ cần Hàn Nhi đã quên nữ nhân kia, liền chuyện gì đô giải quyết, quả thực thật tốt quá, này không tốt đi, vương hậu còn là nghĩ những biện pháp khác đi. Vương gia biết, sẽ giết Du Nhi, Vân Du Du đáy mắt kinh hỉ. Sẽ không, bản cung là sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, nàng hiện tại chỉ muốn cho con hắn không muốn. Lại đi nghĩ nữ nhân kia, đâu còn sẽ để ý cái khác. Kia đằng Du Nhi hỏi qua sư phó mới biết, Vân Du Du nói. Hảo, bản cung chờ tin tức tốt của ngươi, vương hậu mặt mày rạng rỡ ly khai trà lâu. Vô cùng cao hứng hồi đế cung, Vu Tà theo mặt khác một gian phòng đi tới. Tà Tà cười, thật là một lại ngu xuẩn lại ngốc nữ nhân. Trừ lớn lên đẹp ngoài quả thực không đúng tí nào. Thật không biết Tuyệt Không Tình rốt cuộc thích nàng điểm nào nhất. Nàng lúc còn trẻ thế nhưng rất cướp tay. Không chỉ mỹ hơn nữa thiên phú dị bẩm. Chỉ là sau đó bị thương căn cơ. Lại có chúng ta không ngừng cho nàng hạ độc. Nàng đã sống không được bao lâu. Bị chúng ta lợi dụng nhiều năm như vậy. Đủ rồi, Vân Du Du nói. Kỳ thực vương hậu với nàng là thật tâm hảo. Chỉ là bọn hắn không được không làm như vậy. Thế nào? Mềm lòng, Vu Tà không thèm mơ siêu, sao có thể? Sư phó cũng nói, nàng đích thực là chính mình ngu xuẩn, Vân Du Du khôi phục vẻ mặt thâm độc. Vậy thì tốt, năm đó giữ lại nàng, chính là vì bây giờ có thể dùng tới, làm cho nàng sống lâu nhiều năm như vậy, là nàng kiếm được, Vu Tà hí mắt nói. Tiếp được đến sư phó định làm gì? Đương nhiên là luyện vong tình đan. Hơn nữa còn muốn ở bên trong thêm giờ hảo liệu, sư phó không biết bọn họ dùng phương pháp gì, Tà Đế hàn độc không có trước đây nghiêm trọng, sư phó muốn lại tiếp theo, Vu Tà đột nhiên nói. Sư phó, người như đem hắn độc chết, đồ nhi liền không chiếm được hắn, yên tâm, trước hắn chung hàn độc nhiều năm như vậy cũng không sống hảo hảo sao. Huyền tôn là sẽ không để cho hắn chết. Hơn nữa Tà Đế tu vi chỉ kém nhất cấp liền đến chí tôn. Lại nhượng hắn sống hảo hảo. Không lâu hắn liền tu luyện tới thiên tôn ngừng phát triển. Bản tôn còn chưa có hành hạ đủ hắn đâu. Sao có thể nhượng hắn chết đâu. Thế gian này đã không có Tử Phượng công chúa. Hắn là vĩnh viễn đô không giải được độc. Ha ha ha, Vu Tà cảm thấy hắn thật sự là quá tốt. Vậy mà không có thoáng cái độc chết Tà Đế. Vân Du Du một câu nói cũng không nói. Nhìn hắn sư phó tùy ý làm bậy. Hết chương.